Mã QR năng lượng cao. Tác giả: Thanh Sắc Vũ Dực. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 143. 143. Tiết tấu: Hoảng loạn là hình diệp đám người ở gương dẫn dắt hạ. Ở tinh thần thế giới tìm được mã QR chi nhất. Phần cho quan lĩnh, chủ yếu tác dụng là chế tạo khủng hoảng. Nhưng bởi vì là tâm lý thượng mã QR, cho nên kỳ thật đối thủ thương tổn cũng không lớn. Chủ yếu là dùng cho tinh thần khủng hoảng. Nhưng đối thủ nếu là ý chí lực kiên cường, là có thể khắc phục. Liên tục thời gian 30 phút, trọng vẽ sau liên tục thời gian 15 phút, Thiệu Lâm cũng không có dự đoán được một chút là, hình diệp hoảng loạn vẫn chưa dùng ở Lâm Tư trên người. Hắn dùng ở trên người mình. Ở vào hoảng loạn khi hình diệp vì áp lực chính mình cảm xúc, bày ra cùng dĩ vãng hoàn toàn bất đồng công kích tính. Vô luận là khiêu khích vẫn là ngôn ngữ công kích, đều sẽ có loại hư trương thanh thế cảm giác, càng là che giấu liền càng có thể làm Thiệu Lâm nhìn ra hình diệp hoảng loạn. Làm Thiệu Lâm nghĩ lầm hình diệp đang xem đến Đồng Tam sự tình sao. Bởi vì khủng hoảng làm cho xúc động hành sự. Tùy tiện hướng Lâm Tư khiêu chiến, loại này tinh thần trạng thái dễ dàng làm người coi khinh. Một khi coi khinh, Thiệu Lâm liền sẽ thả lỏng cảnh giác, mà ở tiến vào quyết đấu thất trước, hình diệp vì giảm bớt hoảng loạn cảm xúc, đi một lần toilet. Ở toilet chung, hình diệp đối chính mình thi triển cái thứ hai mã QR. Cộng tình có thể cho hình diệp cùng Lâm Tư cảm xúc bảo trì nhất trí. Làm Lâm Tư thời khắc ở vào hoảng loạn trạng thái chung. Mà bởi vì hình diệp ý chí lực quá cường, thậm chí có thể thông qua cộng tình truyền lại một ít tư tưởng cấp Lâm Tư. Lâm Tư trong đầu, đối thủ vận khí đặc biệt hảo. Tuyệt đối không thể lựa chọn vận khí loại trò chơi. Nhất định phải tuyển ích chí loại trò chơi, ý tưởng. Thì thật là hình diệp truyền lại cấp chính mình. Hình diệp không thể xác định sòng bạc có biện pháp nào không phân rõ tinh thần quấy nhiễu. Nhưng loại này quấy nhiễu nếu là dùng ở trên người mình, lại nếu có thể tính làm quấy nhiễu, hình diệp đồng dạng chúng hoảng loạn mã QR. Hắn có thể khắc phục mã QR ảnh hưởng, bất quá là bởi vì ý chí của mình lực tương đối cường mà thôi. Như vậy còn tính ra lão thiên sao? Cờ vây là Lâm Tư chính mình tuyển. Cộng tình thời gian ở trọng vẽ chi bút công hiệu giảm phân nửa dưới tác dụng chỉ có thể liên tục 5 phút, cờ vây tỉ thí bắt đầu trước, cộng tình có tác dụng trong thời gian hạn định đã qua. Liên tính Thiệu Lâm nghĩ kỹ hình diệp thao tác, tỉ thí trong quá trình, hình diệp cũng toàn bộ hành trình không có ảnh hưởng đến Lâm Tư tinh thần. Làm sao tới gian lận, hắn từ đầu tới đuôi chỉ làm hai việc. Một là làm Lâm Tư lựa chọn cờ vây, nhị là cùng Lâm Tư ký kết hiệp nghị, không cho phép Lâm Tư vay tiền, ngăn chặn Thiệu Lâm được đến những người khác kỹ năng ban đầu khả năng tính. Hoảng loạn mã QR cũng là có khi hiểu, hình diệp tính toán hảo thời gian, ở cờ vây bắt đầu sau, mã QR có tác dụng trong thời gian hạn định liền kết thúc. Hình diệp ở cờ vây trong lúc thi đấu trước sau ở vào thanh tỉnh trạng thái. Dựa thực lực mà phi dựa vận khí tỉ thí, hình diệp là không có khả năng thua. Giống hắn loại tính cách này người, khi còn nhỏ cũng đã đem trong ngoài nước lưu hành ích chí loại trò chơi toàn bộ chơi biến. Liên tính Lâm Tư lựa chọn một cái hình diệp chưa từng chơi trò chơi. Này quy tắc cũng là vạn biến không rời trong đó. Hình diệp chỉ cần đem đánh cuộc kéo trưởng thành tam cục hai thắng hoặc là năm cục tam thắng. Dùng trước hai cục tới quen thuộc quy tắc, như cũ là tất thắng không thể nghi ngờ. Bất quá cờ vây hắn chơi đùa, liền không cần năm cục tam thắng. Một ván định thắng bại liền hảo, chiến thắng Lâm Tư sau. Hình diệp cầm quyết đấu bài nhìn về phía tiến đến vây xem Ninh Hân Giao cùng mặt khác một vị hồng. Đội phục mệnh người chơi Lư Thất, này hai người thấy Lâm Tư ủ rũ cục đuôi bộ dáng. Lư Thất lập tức lấy ra một chương quyết đấu bài đối Ninh Hân Giao nói. Chúng ta đi quyết đấu đi, Ninh Hân Giao vui vẻ đồng ý. Hai người chạy tới cho nhau thương tổn, ngươi thắng ta một lần, ta thắng ngươi một lần, hơn nữa phía trước thắng Đồng Tam một lần, tam tràng một vạn tích phân đánh cuộc là đủ rồi. Liền có thể cự tuyệt Hình Diệp quyết đấu bài. Thấy bọn họ chạy tới đối đánh cuộc, Thiệu Lâm sắc mặt trầm xuống dưới. Hình Diệp còn lại là mang theo Nghiêm Hòa Bích đi rồi. Trải qua trận này sau quyết đấu, Nghiêm Hòa Bích đối Hình Diệp là ngũ thể đầu địa, nhưng là đối với Hình Diệp ký tên cái kia hợp đồng thập phần khó hiểu. Chờ hai người trở lại Hình Diệp phòng sau, Nghiêm Hòa Bích không khỏi hỏi, Tiểu Diệp Tử, người buộc Lâm Tư ký hợp đồng, là vì cứu hắn sao? Hình Diệp lắc đầu, đối Nghiêm Hòa Bích nói, người đem ta nghĩ đến quá thiện lương, ta chỉ là vì ngăn cản Thiệu Lâm kế hoạch mà thôi. Cái này hợp đồng nhìn như ta ở có hại, thì thật là hợp lý, ta không cho phép Lâm Tư vay tiền, chẳng khác nào ở hắn không có tích phân đổi lấy lợi thế thời điểm. Liền không thể không đổi kỹ năng ban đầu, sẽ gánh vác mất đi kỹ năng ban đầu nguy hiểm mơ siêu như vậy đưa ra loại này yêu cầu ta. Có lý do rơi chậm lại hắn nguy hiểm, giúp hắn đổi hồi kỹ năng ban đầu. Kể từ đó, mặc kệ Lâm Tư thua thành bộ dáng gì, Thiệu Lâm cũng tuyệt đối không thể được đến hắn kỹ năng ban đầu. Thiệu Lâm tàn nhẫn độc ác, nếu làm hắn ở thế giới này được đến quá nhiều kỹ năng ban đầu cùng tích phân. Liền tính thế giới này chúng ta thắng lợi, về sau thế giới nếu là lại lần nữa gặp được hắn. Hắn lực lượng sẽ rất mạnh, trở nên thực khó giải quyết, ta không thể làm loại chuyện này phát sinh. Hắn khống chế được Ninh Hân Giao đám người, trừ bỏ xa lánh Đồng Tam, thì thật còn nghĩ làm hồng đội người chơi thắng lấy hành khách lợi thế. Dùng hành khách lợi thế chia tiêu mỗi ngày tiêu phí một vạn tích phân. Như vậy thắng đến ngày thứ bảy, hồng đội phục mệnh người chơi liền sẽ bởi vì thắng được quá nhiều bị sòng bạc khiêu chiến. Chờ đại gia thua quang sau, Thiệu Lâm liền có thể lại lần nữa lừa gạt bọn họ kỹ năng ban đầu. Nhưng là hiện tại, ta ở Ninh Hân Giao đám người trước mặt bị thương nặng Lâm Tư. Hồng đội người chơi trong lòng dâng lên nguy cơ cảm, sẽ mỗi ngày đều mau chóng hoàn thành tam tràng đánh cuộc. Cứ như vậy, Thiệu Lâm kế hoạch đã bị ta phá hủy, Hình Diệp lúc này đây khiêu chiến hoàn hoàn tương khấu. Dùng một cái Lâm Tư đả kích toàn bộ hồng đội, làm vài tên phục mệnh người chơi sinh ra nguy cơ cả mơ siêu nguy cơ cảm là cái thứ tốt. Khuyết thiếu nguy cơ cảm dễ dàng bị người lợi dụng, Nghiêm Hòa Bích nghe qua Hình Diệp ý tưởng, trầm mạc trong chốc lát nói, nhưng ta còn là cảm thấy Tiểu Diệp từ ngươi ở giúp bọn hắn. Bởi vì ngươi hoàn toàn có thể được đến Lâm Tư kỹ năng ban đầu. Như vậy không chỉ có thể ngăn cản Thiệu Lâm, còn có thể phong phú lực lượng của chính mình. Nhưng ngươi không làm như vậy, ngươi cùng Thiệu Lâm là không giống nhau, Hình Diệp nói. Ta chỉ là đối người khác đồ vật không có hứng thú thôi. Không nỗ lực lệnh chính mình biến cường, ngược lại luôn là nghĩ từ những người khác trong tay đoạt. Kia còn có cái gì ý tứ? Mặt khác, ngươi lại kêu ta một câu Tiểu Diệp Tử, ta liền đem ngươi kỹ năng ban đầu cấp đương. Nghiêm Hòa Bích bị Hình Diệp ánh mắt sợ tới mức một. Run run, hắn cuồng lắc đầu nói, cũng không dám nữa. Hắn cảm nhận chung Tiểu Diệp Tử là một cái yêu cầu chính mình bảo hộ đáng yêu kiên cường muội tử. Đó là hắn ảo tưởng ra tới lý tưởng nữ tính. Chân tướng lại là Nghiêm Hòa Bích vẫn luôn ở Hình Diệp bảo hộ dưới. Này căn bản không phải tình yêu. Ai, hắn tình yêu khô héo. Chưa từng có Tiểu Diệp Tử, có chỉ là cường đại đại lão. Hình Diệp nói, ngươi tìm được chúng ta tổ mặt khác mấy cái người chơi sao? Tìm được rồi, cũng bỏ thêm WeChat bạn tốt, trừ bỏ Lưu Nhất ở ngoài. Mặt khác hai cái đều là nghịch mệnh người chơi. Bọn họ còn rất tin tưởng ta. Ba người chạy tới đối đánh cuộc. Bên trong tiêu hóa tích phân, không thể làm sòng bạc chiếm tiện nghi, Nghiêm Hòa Bích nói. Thì thật cẩn thận ngẫm lại, phá giải sòng bạc chiêu số biện pháp rất đơn giản a. Chỉ cần ngươi cùng ta lẫn nhau tín nhiệm, ngươi bại bởi ta một vạn tích phân, ta lại thua trở về. Tựa như ta ở các quý phụ tiệc trà thượng chơi đến giống nhau, không, Hình Diệp nói. Thì thật, đây mới là khó nhất, ngươi nhận rõ một sự kiện. Chúng ta trong tay lợi thế không phải sung sướng đầu, cũng không phải trò chơi tệ, là có thể đổi thành tiền. một vạn tích phân chính là 100 vạn nhân dân tệ. Người ở trong thế giới hiện thực, sẽ cùng người tùy tiện chơi ngươi bại bởi ta 100 vạn ta lại thắng trở về trò chơi sao? Nghiêm Hòa Bích đem đầu Diêu Thành chống bỏi. Tuyệt đối sẽ không, chính mình tiền vẫn là muốn đặt ở chính mình trong túi. Thình Diệp thở dài nói, thì thật người chơi chi gian cho nhau hữu hảo đối đánh cuộc. Mới là ta lo lắng nhất sự tình, mọi người đều không phải quan hệ mật thiết bạn bè thân thích. Một khi có một người tâm sinh ý xấu, kia toàn bộ đội ngũ chung liền sẽ không tồn tại cái gọi là đoàn kết. Trò chơi này nhất âm hiểm địa phương ở chỗ, một cái đội ngũ sẽ không dựa theo một chọi một tương đối thức tính toán mỗi người thắng bại. Cuối cùng thắng lợi tính chính là cả đội tích phân, cho nên liền tính một người đem mặt khác người toàn bộ đào thải, cũng sẽ không ảnh hưởng cái này đội ngũ thắng lợi. Thiệu Lâm cũng là bởi vì nguyên nhân này mới có cậy vô khủng mà đối đồng đội xuống tay. Ở hắn xem ra, cùng một đám căn bản vô pháp tín nhiệm người đoàn đội hành động, còn không bằng chính mình độc tài thắng lợi. 5v5 thắng lợi thành công như thế nào so được với 1v9. Người vừa đến cao cấp thế giới còn không có thích ứng thế giới này tiết tấu. Một khi tích phân có thể đổi thành tiền, như vậy trò chơi tính chất liền thay đổi. Chúng ta trong tay tích phân, cùng hỗn chiến thế giới tích phân không phải một loại vật phẩm mơ siêu, Hình Diệp ở biết cao cấp thế. Giới tích phân có thể đổi thành tiền tài sao? Liền ý thức được điểm này, tác giả có lời muốn nói, giải thích một chút vì sao vai phụ tên càng thêm đơn sơ. Này chủ yếu là bởi vì cao cấp thế giới nhân vật biến nhiều. Lập tức gia tăng đến 10 cái người chơi, nếu ta đặt tên quá lớn chúng, liền sẽ xuất hiện đây là ai, này TM lại là ai nghi vấn, cho nên không quan trọng nhân vật sử dụng con số làm tên. Ngược lại dễ dàng ký ức, tỉ như vườn trường thế giới nam sinh AC, còn nhớ rõ bọn họ đồng học nhấc tay, có phải hay không ấn tượng rất khắc sâu. Chính là đạo lý này, cùng với vì cái gì có Thiệu Lâm nhân vật này, ta biết đại gia muốn nhìn vai chính đại sát tư phương sẵng sàng sàng. Chính là đều đến cao cấp thế giới, sở hữu vai phụ muốn vẫn là đều giống địch huống như vậy. Nghiêm Hòa Bích quan lĩnh loại này ngốc bạch ngọt, vậy không đến chơi, một cái đối thủ cường đại cũng dễ dàng làm vai chính trưởng thành. Cuối cùng là chúng ta đại lão thắng lợi không phải được rồi. Ta như vậy ái nhi tử người, có thể không cho hắn thắng sao? Này chương có điểm thiếu, thật sự là trí đấu không hảo viết. Tóc một phen rớt, mau chào, chúng ta buổi tối 8 giờ đệ nhị càng thấy cùng với cầu dinh dưỡng dịch. Anh khóc thút thít cầu dinh dưỡng dịch, hết chương.